Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 135, út phấn đấu. Thượng, thảm bại cho Liverpool xem ra tựa hồ chỉ là một cái tiểu pô bẻ gãy. Bởi vì ở sau đó England League Cup vòng thứ tư thi đấu bên trong, Nottingham Forest lấy ưu thế tuyệt đối thắng được thi đấu. Bọn họ ở sân khách 4-0 đào thải League One. Trước đây giải hạng tư Anh, đội bóng khoa Chester, ngày 14 tháng 11, giải đấu vòng thứ 13, Nottingham Forest lại sân nhà 2-1 chiến thắng Middlesbrough, ở cùng McLaren giao chiến người trung gian nắm toàn thắng chiến tích. Bên ngoài người góc độ đến xem, Forest hiện tại hoàn toàn không có vấn đề gì, chính đang một cái chính xác trên đường đi tới. Nhưng ngày 20 tháng 11 vòng thứ 14 giải đấu, Forest rồi lại sân khách 0-1 bại bởi Tottenham Hotspur. Vận xui vẫn chưa xong. Ngày 25 tháng 11, Tây Ban Nha Villarreal sân nhà El Madrigal. UEFA Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ 3. Nottingham Forest 0-2 thất bại. Job út ở Argentina trước El Roman Riquelme trước mặt. Thật sự lại như một cái lần đầu lên sàn tiểu hài tử. Hoàn toàn không thể ra sức. Út phòng thủ Riquelme thời điểm luôn cảm thấy rất khó chịu. Cái này người Argentina tiết tấu biến hóa để hắn không tìm được manh mối. Không biết nên làm sao phòng thủ. Rất là thúc thủ luống cuống. Sau đó Albertini đi giúp út. Cũng không có cách nào tổ chức tấn công. Nottingham Forest 4 cái giữa sân để Riquelme một người kiềm chế lại. Sau trận đấu Tây Ban Nha truyền thông cho Riquelme đánh 9 phần điểm cao. Hắn hoàn toàn xứng đáng cái này điểm, mà Job út thì bị đánh 3 điểm thấp phân. Truyền thông đánh giá là người trẻ tuổi này trong trận đấu hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Forest thất bại cùng hắn gây gâu biểu hiện có quan hệ trực tiếp. Sau trận đấu đối mặt các ký giả che ngợp bầu trời đối với út hoài nghi. Đan dùng câu kia ta không ở trận đấu kết thúc sau khi đối với cầu thủ của ta phát biểu bất kỳ công khai đánh giá cho đuổi rồi. Kỳ thực nói trắng ra chính là nếu như là chúng ta thắng. Muốn nghe ta nói tốt không thành vấn đề. Ta cao hứng các ngươi cũng cao hứng mà. Nhưng nếu là thua, xin lỗi. Phê bình ta cầu thủ lời nói ta gặp đóng cửa phòng thay đồ lặng lẽ nói. Dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi này đám phóng viên đây. Trận đấu kết thúc cùng ngày. Forest suốt đêm cưỡi chuyến bay về nước. Chuẩn bị sau 3 ngày địa giải đấu. Ở từ Tây Ban Nha bay trở về nước Anh trên máy bay. Đan chuyên môn chú ý quan sát một hồi út. Tiểu tử này có vẻ rất trầm mặc. Bình thường lời nói của hắn liền không nhiều lắm. Lúc này quả thực biến thành câm. Tuy rằng bọn họ thua một hồi UEFA Cup vòng bảng thi đấu. Nhưng dù sao cũng là sân khách. Hơn nữa tình huống cũng không có nghiêm trọng đến thua cuộc tranh tài này vòng bảng thi đấu liền. Không cách nào xuất hiện mức độ. Bọn họ cuộc kế tiếp vòng bảng thi đấu là sân nhà nghênh chiến thực lực cũng không mạnh Partizan FK. Đội, chỉ cần đá hòa liền có thể ra biên. Đại gia kỳ thực tâm lý đều rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó cái khác cầu thủ ở trận đấu kết thúc ngắn ngủi phiền muộn sau. Liền lại khôi phục bình thường. Coi như là cầu thủ trẻ bọn họ đối với bóng đá địa nhận thức cũng so với Job út thâm. Bọn họ từ bắt đầu tiếp thu huấn luyện cho đến bây giờ. Đã sớm ngộ quá không chỉ một lần thất bại. Cũng học được nên làm sao đối mặt tình huống như thế. Xem trình độ như thế này thất bại. Không cần thương tâm phiền muộn cái mấy ngày. Mấy tiếng là tốt rồi. Ngủ một giấc lên phát hiện sinh hoạt cùng thế giới đều không có phát sinh đáng sợ dường nào biến hóa. Bọn họ ở trên máy bay làm chuyện của chính mình. Tán gẫu, nghe âm nhạc, xem phim, ngủ nghỉ ngơi. Cùng bất luận cái nào khách chàng sau cuộc tranh tài đều không khác nhau. Chỉ có út này ngu ngốc. Còn được thất bại ảnh hưởng đây. Đan quay đầu nhìn nhiều lần. Phát hiện út đều nghiêm mặt, nhíu chặt lông mày từ thi đấu kết thúc tiếng còi thổi lên. Hắn liền vẫn vẻ mặt này. Lúc đó đại gia tâm tình cũng không tốt, vẻ mặt cũng đại khái giống nhau. Hiện tại chỉ có hắn như vậy liền có vẻ hơi khác với tất cả mọi người. Đan chung quanh nhìn, sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy. đi tới út chỗ ngồi trước, vỗ vỗ Albertini vai. Dim, người Italy minh bạch giáo chủ luyện phải làm gì. Hắn đứng dậy cùng Dan lẫn nhau thay đổi chỗ ngồi. Hắn ngồi vào trợ lý huấn luyện viên David Christchurch bên cạnh. Dan thì lại ngồi ở út bên người. Út hoàn toàn chìm đắm ở hắn địa tự mình trong không gian. Không có chú ý tới bên người đã thay đổi người. Dan đánh thức hắn. George, út gò má nhìn về phía hắn. Người cho mẹ ngươi gọi điện thoại tới sao? Hắn gật gù. Dan điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Đem đầu chầm đang ghế dựa chỗ tựa lưng trên. Nhắm mắt lại chợp mắt. Các ngươi nói tới cuộc tranh tài này sao? Hắn không nhìn thấy út vẻ mặt cùng động tác. Một lát sau hắn nghe được út thanh âm trầm thấp. Đúng thế, mẹ ngươi là nói thế nào? Nàng nói, ta đá địa không sai. Dan nhếch miệng lên lôi ra mỉm cười vẻ mặt. Sophia là vĩnh viễn sẽ không hoài nghi con trai của nàng năng lực. Cũng vĩnh viễn sẽ không nói con trai của hắn nói xấu. Ngươi xem, hay là có người tán thưởng ngươi địa? Ngươi cau mày đang phiền não cái gì đây? Mẹ nàng, ngươi muốn nói ngươi cho rằng mụ mụ ở lừa ngươi sao? Dan đem giọng út muốn nói chặn ở trong cổ họng. Út sừng sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Không. Dan cười mở mắt ra. George, người đá bóng mới đá mấy năm. Người biết cái kia người Argentina đá bao lâu. Mẹ ngươi không lừa ngươi. Nàng nói ngươi chơi khá là tốt. Là bởi vì nàng so với những người não tàn phóng viên càng hiểu rõ ngươi. Cuộc tranh tài này ngươi phát huy rất bình thường. Chúng ta thua bóng không phải là bởi vì ngươi biểu hiện gay gâu. Mà là bởi vì Riquelme. Chính là cái kia số 10 quá xuất sắc. Vấn đề chính là đơn giản như vậy. Hắn nhún vai buông tay. Út nhìn Dan. Cũng không nói lời nào. Dan nhưng hoàn toàn rõ ràng ý của hắn. Hắn gật gù. Đúng. Ngươi đừng đem chuyện này nghĩ đến phức tạp như thế. Trên thế giới này mấy trăm ngàn hơn triệu nghề nghiệp cầu thủ. Luôn có người thực lực mạnh, có người thực lực nhược, có người trước đây thực lực mạnh, thực lực bây giờ yếu, có người thực lực bây giờ yếu, sau đó thực lực mạnh, Riquelme thực lực bây giờ mạnh, mà ngươi thực lực bây giờ nhược. Nhưng, ta không cam lòng, út đột nhiên nhô ra một câu đánh gãy Dan thao thao bất tuyệt. Bị cắt đứt nói Dan một điểm đều không hề không vui. Trái lại nhìn út hỏi một câu. Người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ta nói. Út cắn răng nói. Coi như hắn lợi hại hơn ta. Bại bởi hắn ta cũng không cam lòng. Dan nhếch môi không tiếng động mà cười. Hắn phát hiện không hổ là bị người mình coi trọng. Tính khí tính cách cùng lúc trước chính mình thật giống a. Ta rõ ràng. Hoàn toàn rõ ràng ý nghĩ của ngươi. Có thể không cam lòng bại bởi hắn. Chỉ là ngồi ở chỗ này sinh hờn dỗi là vô dụng. George, còn nhớ ta lần thứ nhất đi đội thanh niên xem ngươi thi đấu sao? Út gật gù. Ngày đó hắn tắc bóng ít rút chân. Biểu hiện không thể lại gay gâu. Hắn coi chính mình dựa vào bóng đá kiếm tiền chính là đường liền chấm dứt ở đây. Không nghĩ tới ở phòng thay đồ bên trong bị người đàn ông trước mắt này một trận quát lớn. Để hắn lại tiếp tục kiên trì. Đồng thời cuối cùng dựa vào chính mình nỗ lực thu được một phần đội chủ lực hợp đồng. Trận đấu kia ngươi chính là biểu hiện thực sự là khiến người ta vô cùng thê thảm. Dan lắc đầu hồi ức đạo. Khi đó ngươi tiếp thu hệ thống huấn luyện chỉ có hơn 2 tháng. Ở trên sân bóng hoàn toàn không biết phải làm gì. Muốn kẻ ngốc vì không quấy rầy đến những người khác. Dan đè thấp cổ họng nói. Sau đó cùng Arsenal đội thanh niên địa thanh niên cấp FA. Người nhớ tới chứ? Út tiếp tục gật đầu. Người thành công phòng vệ đối phương giữa sân hạt nhân. Để hắn ở trước mặt ngươi chịu nhiều đau khổ. Người biết cái kia bị ngươi nhìn chăm chú lùi lại lui nữa tiểu tử là lai lịch gì sao? Lần này út lắc đầu. Nửa năm trước hắn mới cầm thế giới thiếu niên championship quán quân. Cái kia giới thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Thay lời khác tới nói, hắn là cái kia độ tuổi bên trong toàn thế giới tốt nhất cầu thủ. Nhưng hắn bị ngươi xem một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đối mặt Dan khích lệ, út biểu cảm trên gương mặt không có một chút biến hóa nào. Sau đó ngươi thu được đại biểu rừng rậm đội chủ lực ra trận cơ hội. Ngẫm lại trận đấu kia, ta đến hiện tại đều còn nhớ ngươi khởi đầu, làm người khác sâu ấn tượng. 10 phân vẹn 10, Đan nhắm mắt lại say mê nói. Hắn không có khuếch đại. Ribery ở giải bóng đá nước Anh đạt được thành công thời điểm. Cũng không có hắn lúc trước nhìn út một trận chiến thành danh lúc hưng phấn như vậy. Bởi vì Đan biết Ribery nhất định sẽ thành công. Coi như không ở Forest. Một năm sau khi cũng sẽ đi Marseille. 2 năm sau khi sẽ trở thành League 1 ưu tú nhất cầu thủ. Sau đó bị Domenech mang tới nước Đức World Cup. Một trận chiến thành danh. Lại như xem một bộ hồi hộp điệt sinh điện ảnh. Những người khác đều nhìn ra say sưa ngon lành. Chỉ có Đan chính mình đã sớm biết kết quả. Liền liền có chút đần độn vô vị lên. Jock út không giống nhau. Đan trước đây chưa từng nghe nói danh tự này. FIFA đàn cũng không có nhân vật số 1 như vậy. Ở hắn nhất thời nhẹ dạ để út tiến vào đội thanh niên tiếp thu huấn luyện lên. Hắn không biết tiểu tử này cuối cùng có thể hay không đá ra lý lẽ gì đến. Chính là bởi vì đối với tương lai không biết gì cả mới tạo thành loại này hồi hộp. Làm Đan ở Forest cùng Reading đội thi đấu bên trong. Nhìn thấy cái kia ánh sáng chói mắt Jock út lúc. Một luồng to lớn cảm giác thành công trong nháy mắt lấp kín nội tâm của hắn. Hầu như có thể cùng sau đó tự tay nâng lên League Cup sẽ bị đánh đồng với nhau. Đây mới thực là, không có y dựa vào chính mình siêu trước ký ức chiếm tiện nghi bồi dưỡng được đến cầu thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Jock út thành công liền đại biểu Tony Đan thành công. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 135, út phấn đấu. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.